Tuyệt thế long thần, chương 221, C221, tình cảm của anh với tôi thế nào thì anh tự biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã thanh niên có vẻ ngoài kỳ lạ kia đi đến trước mặt Dương Phàm. Lạnh lùng nói, nhóc con, sau này mày tránh xa Hầu Hiểu Linh ra. Dương Phàm nghe vậy thì sửng sốt. Đây là thằng ngốc từ đâu chui ra thế? Não nhúng nước à? Hắn mỉm cười. Hỏi, ai chưa kéo quần lên mà để lộ anh ra thế? Vẻ mặt gã thanh niên có vẻ ngoài kỳ lạ kia tối sầm. Khinh thường nói với Dương Phàm, nhóc con, mày đừng tưởng biết chút y thuật thì ngon. Tao tên Khổng Học Văn. Dạy dỗ thằng nghèo hèn như mày thì tao không cần nhờ đến sức mạnh gia tộc. Ao là võ giả luyện khí cảnh. Nếu không phải tao sợ làm Hiểu Linh không hiểu, ao đã ra tay dạy dỗ mày từ lâu rồi. Dương Phàm không nhịn được bật cười. Anh ta chắc thuộc loại người tự tin thái quá rồi nhỉ. Tất nhiên hắn nhìn ra Khổng Học Văn trước mặt là võ giả luyện khí cảnh. Chỉ là mới vừa đột phá đến luyện khí cảnh mà thôi. Một võ giả luyện khí cảnh mà cũng đáng để kiêu ngạo thế à? Hắn cười khẩy. Lên tiếng nói, dạy dỗ tôi ư? Nếu không phải tôi lười chấp nhặt với loại gà mờ như anh, thì giờ này anh đã nằm dưới đất rồi. Dương Phàm nói cũng là sự thật. Chỉ là một võ giả luyện khí cảnh, Dương Phàm chỉ cần một ngón tay là có thể đánh bay anh ta. Tô Mộng Giao ở bên cạnh kéo tay áo Dương Phàm, lên tiếng khuyên nhủ, thôi mà Dương Phàm, đừng chấp nhặt với anh ta. Tô Mộng Giao nhận ra Khổng Học Văn là em trai của Khổng Học Vũ, bạn trai Tô Phỉ. Nói cho cùng thì cũng là họ hàng. Nếu Dương Phàm thật sự ra tay dạy dỗ anh ta thì cha mẹ cô ấy cũng mất mặt. Mặc dù cô ấy rất ghét Khổng Học Vũ, càng ghét gã Khổng Học Văn đã phá hỏng buổi khiêu vũ của cô ấy và Dương Phàm hơn. Khổng Học Văn bên cạnh cười lạnh, nói, hôm nay, nể mặt Tô Mộng Giao nên tao không chấp nhặt với mày. Sau này nếu tao còn thấy mày đi cùng Hầu Hiểu Linh, ao đảm bảo sẽ đánh gãy chân mày. Tô Mộng Giao bên cạnh vốn đang sốt ruột muốn cùng Dương Phàm đi khiêu vũ, nghe Khổng Học Văn nói vậy thì cũng cau mày. Anh không thấy là Hầu Hiểu Linh chủ động mời Dương Phàm khiêu vũ sao? Anh có bản lĩnh thì đi dạy dỗ Hầu Hiểu Linh. Ở đây nói nhảm làm gì? Khổng Học Văn mặt tối sầm, nói với Tô Mộng Giao, quản chặt thằng đàn ông của cô lại. Loại phế vật như thế này không xứng để tiếp xúc với Hiểu Linh. Hiểu Linh chỉ cảm ơn mày đã ra tay chữa bệnh thôi. Nếu để tao thấy mày còn dây dưa với cô ấy, ao sẽ giết mày. Lời còn chưa dứt, Hầu Hiểu Linh đã đi tới. Khi Khổng Học Văn đi tới, cô ta đã chú ý rồi. Thấy Khổng Học Văn đến gây chuyện với Dương Phàm, cô ta liền đi thẳng tới. Khổng Học Văn, anh làm gì đấy? Dương Phàm là khách quý mà cha tôi mời đến hôm nay. Anh đừng có gây chuyện. Khổng Học Văn thấy Hầu Hiểu Linh đi tới liền nở nụ cười. Nói, Hiểu Linh, anh chỉ bảo anh ta tránh xa em ra thôi. Em biết tình cảm của anh mà. Hầu Hiểu Linh khinh thường liếc Khổng Học Văn, bực bội nói, ai gần gũi với tôi thì liên quan gì đến anh? Đừng có ở đây như chó đuổi chuột. Tình cảm của anh với tôi thế nào thì anh tự biết. Lúc cha tôi bệnh nặng, anh có đến thăm một lần nào không? Khổng Học Văn bị Hầu Hiểu Linh nói cho cứng họng. Lúc Sở Trưởng Hầu bệnh nặng, đúng là anh ta không đến thăm. Chuyện đề cử, sư phụ tôi là thần tiên, anh ta thích Hầu Hiểu Linh không chỉ vì cô ấy xinh đẹp, mà còn vì thấy Sở Trưởng Hầu có giá trị lợi dụng. Cách chương.